Cẩm tú đích nữ, chương 260, Minh đế phong thưởng 2. Góc truyện audio.com. Vân Khanh biết nàng vẫn đối với những việc triều chính không có hứng thú. Nay có thể nói nhiều như vậy, khẳng định không phải là An Chi Phủ nói cho nàng nghe. Mà tự nàng đi hỏi, anh ruột của An Chi Phủ chính là Ninh Quốc Công. Nếu có thể liên hợp một ít quan viên đem việc này ca ngợi làm lớn một chút. Đối Vân Khanh mới thật có lợi. Vân Khanh gật đầu nói. Ân, vậy ta sẽ chờ mong ngày đó. Vết thương này của ngươi có thể để lại sẹo hay không? Ta có mang theo 5 hộp bạch ngọc cao đến cho ngươi. Công dụng tốt nhất để làm mờ sẹo. An Tuyết Oánh nói xong. Đại Hàn liền từ trong túi bên người lấy ra 5 cái chai màu trắng cao bằng đầu ngón tay nói. Tiểu thư nô tỳ từ ngày đầu tiên nghe được tin tức. Liền đi khắp nơi tìm thuốc trị sẹo, nói thầm tiểu thư xinh đẹp như hoa, trăm ngàn lần không thể có một tí vết nào. Bạch ngọc cao này được mua từ một đại phu ở nông thôn. Nghe nói là phương thuốc tổ truyền, có tiếng là rất hữu hiệu. Lưu Thúy vội vàng nhận lấy, đưa cho Vân Khanh, Vân Khanh cầm trong tay, mở ra ngửi một chút, một mùi thuốc thơm ngát bay vào mũi nàng. Nàng gật đầu nói. Mùi rất thơm, ân, ta nghe nói hoàng hậu cũng có đem thuốc trị sẹo cho ngươi. Nếu dùng hết rồi, vậy liền tiếp tục dùng thứ này đi. Của ngài ấy là của ngài ấy, của ngươi là của ngươi, ta cũng có thể dùng. Vân Khanh cười nói, đem dược đưa cho Lưu Thúy, đặt chung với phương thuốc mà Tây Ngự Y kê với nhau đi. Hai người còn nói thêm một chút, bởi vì thương thế của Vân Khanh còn chưa khỏi. An phu nhân ngồi một hồi, liền gọi An Tuyết Oánh trở về. Tạ thị đưa các nàng đi ra ngoài. Vân Khanh sức khỏe vẫn còn yếu, người cũng có chút mỏi mệt, đang định nghỉ một chút, ai ngờ bên ngoài có nha hoàn truyền lời, nói biểu tiểu thư đến đây. Lưu Thúy đang hầu hạ Vân Khanh để nàng nằm xuống ngủ một chút. Nghe thế nhất thời nổi giận, đang muốn từ chối, vì Ngưng Tử đã vén rèm mà vào. Mấy ngày này vẫn đều muốn đến thăm biểu muội, hôm nay thấy An phu nhân các nàng đều đến đây, lương trước biểu muội tinh thần tốt một chút, hiện tại nhìn đến, quả nhiên so với trước kia tốt hơn nhiều. Vì Ngưng Tử sau khi tiến vào, bị Lưu Thúy hung hăng nhìn chằm chằm, nhìn đến Vi Ngưng Tử cũng có chút khó chịu rồi. Nàng ta nói lời này có thể người khác không biết, nhưng các nha hoàn trong nhạn các lại hiểu rất rõ. Vân Khanh sau khi bị thương nằm trên giường, Vi Ngưng Tử liền vẫn muốn lại đây biểu đạt sự quan tâm. Nhưng Vân Khanh lần nào cũng căn dặn rõ, nói rằng tinh thần nàng không tốt, không muốn gặp nàng ta. Hôm nay vừa khéo An phu nhân mới vừa đi ra, nếu nói Vân Khanh tinh thần không tốt không muốn gặp người. Cũng không hay lắm, cho nên nha hoàn mới tiến vào thông báo một tiếng, ai ngờ. Thông báo vẫn còn chưa có sự chấp thuận, Vi Ngưng Tử liền tự mình vào xông được, ân, đã tốt hơn nhiều rồi. Vân Khanh không thể không ngồi dậy, Lưu Thúy cầm miếng nệm thêu chữ phúc và hoa văn mẫu đan đặt sau lưng của nàng. Cẩn thận tránh đụng tới bờ vê nàng, nhìn Vân Khanh động tác có chút cứng ngắc, Vi Ngưng Tử có chút tiếc nuối. Lúc trước mũi tên kia sao lại không bắn chết nàng, cho dù không bắn chết. Đổi chỗ cũng tốt, bắn trúng vai trái, quần áo che lại cũng nhìn không ra. Trên mặt tỏ ý lo lắng nói, tên thích khách kia thật sự là lớn mật, may mắn là bắn trúng vai trái của biểu muội. Nếu bắn trúng mặt, trên cổ, vậy biết làm thế nào bây giờ nha? Vân Khanh nghe nàng ta nói lời hư tình giả ý, ngay cả tươi cười cũng không cười với nàng ta. Trong mắt mang theo trào phúng nói, đúng vậy, ta may mắn như vậy. Mũi tên kia chỉ bắn trúng bả vai, hơn nữa hoàng hậu còn ban dược, về sau cũng không sợ để lại sẹo. Vi Ngưng Tử vừa nghe rằng không chỉ không bị thương thế nặng, ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu lại, nội tâm có chút thất vọng, nhưng miệng lại tiếp tục nói. Khi vừa nghe nói đến việc này, ta đã sợ hãi vô cùng, cũng chỉ có biểu muội có lá gan lớn này, một chút cũng không quý kỵ lao người về phía trước. Lại thật may mắn, bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng cho muội thật hậu hĩnh. Kỳ thật nàng ta đã sớm nghe được, bệ hạ trước khi đi, cũng không ban thưởng gì cho Vân Khanh. Ngay cả câu về sau sẽ ban thưởng cũng không nói. Hy sinh lớn như vậy, cái gì cũng không nhận được. Nàng ta không tin trong lòng Vân Khanh không có hờn giận. Lúc trước Vân Khanh xả thân thay Minh Đế ngăn cản mũi tên. Không phải là vì muốn được ban thưởng sao? Nàng ta vừa biết được việc này, còn hâm mộ ghen tị cả nửa ngày. Hận mình không có cơ hội. Nếu có, nàng ta khẳng định cũng sẽ nhào người cản tên. Chỉ là một mũi tên mà thôi. Có thể khiến Minh Đế nợ một ân tình. Trao đổi có lợi như vậy Thẩm Vân Khanh dù không tính toán. Nàng ta cũng sẽ tính. Nhưng mà, nghe tới Minh Đế đi rồi, cũng không có ban thưởng cho Vân Khanh. Nàng ta lại cao hứng. Có lẽ Minh Đế bởi vì chuyện thích khách, còn giận chó đánh mèo với Thẩm gia. Thái độ với Vân Khanh cũng không còn tốt như trước. Thẩm Vân Khanh, thật sự là đáng đời mi. Đã trúng tên, lại còn không có kết quả tốt gì. Nghe được giọng nói của Vi Ngưng Tử mang theo chút hí hửng khi người gặp họa. Vân Khanh liếc nàng ta một cái. Có chút không kiên nhẫn nói. Đúng vậy à, cho nên ta vừa không có tưởng thưởng. Lại trúng tên, tâm tình cùng cảm xúc đều rất không tốt. Đầu rất đau, biểu tỷ đi thong thả, nói xong, Lưu Thúy liền thập phần phối hợp lấy cái đệm lớn ra. Đỡ Vân Khanh nằm xuống, còn cực kỳ đứng đắn đem chăn đắp kỹ, buông màn che xuống, vì Ngưng Tử bị thái độ không bạo lực lại không hợp tác của nàng làm mất hứng. Sắc mặt nhất thời lại không nhịn được, âm thầm ảo não, mắt thấy tấm màn lưu tô kia đã buông xuống rồi, mình ngồi nữa cũng không còn ý nghĩa. Mặt nhăn nhó đứng lên, đi ra ngoài, đợi nàng ta đi ra khỏi sân, Lưu Thúy đang muốn gọi tiểu nha hoàn bưng mâm trà trong phòng ra. Màn bỗng nhiên động, tiếp theo đó âm thanh của Vân Khanh liền từ bên trong truyền ra. Lưu Thúy, đi hỏi một chút, vừa rồi là ai cho Vi Ngưng Tử đi vào đây? Vi Ngưng Tử không đợi nàng mở miệng lại có thể trực tiếp vào phòng. Bên ngoài nhất định có người để nàng ta tiến vào. Nàng không cần người của kẻ khác ở trong viện của mình. Đặc biệt là nha hoàn tại bên người hầu hạ, chứ An Chi Phủ đến đây. Còn có Tần Thị và Vi Trầm Nguyên cũng tới cửa hỏi thăm thương tích của Vân Khanh. Lúc đến rất vui mừng, thì ra trong thời gian Minh Đế dừng chân tại Dương Châu. Đã rút một ngày đi Bạch Lộc Thư Viện nhìn xem những người tương lai có thể là trụ cột của nước nhà. Qua sự đề cử của viện trưởng. Đã gặp qua những người có thành tích nhất nhì của thư viện. Mà sau khi Vi Trầm Nguyên gặp mặt Minh Đế, hỏi qua mấy câu, lại bị Minh Đế một mình gọi đi vào. Hàn Huyên đại khái chừng nửa tiếng. Sau khi đi ra, Minh Đế liền nói với Quảng viện trưởng, cho Vi Trầm Nguyên sang năm đến quốc tử giám ở kinh thành học. Một câu làm Quảng viện trưởng vui mừng đến nhướng mày. Qua chừng nửa tháng. Cũng nói với Vi Trầm Nguyên rằng lộ phí đến Thiên Việt. Cùng với học phí toàn bộ đều do Bạch Lộc Thư Viện chịu trách nhiệm. Bởi vì Minh Đế có thể mở miệng nói ra những lời này. Cũng có nghĩa, chỉ cần Vi Trầm Nguyên tham dự kỳ thi đình, vào bảng vàng 20 người đứng đầu, như vậy hắn rất có khả năng nếu không phải là Trạng Nguyên. Đứng nhất, cũng sẽ là Thám Hoa. Đứng nhì, hoặc là bảng nhãn. Đứng thứ ba, rồi, Quảng viện trường tuy rằng luyến tiếc nhân tài, nhưng để học thức có thể tiến bộ mà nói, quốc tử giám mới là nơi tốt nhất cho Vi Trầm Nguyên. Quốc tử giám ở Thiên Việt quy mô lớn, kiến trúc bên trong trừ xạ khu, sân tập bắn cung, kho hàng, nhà an dưỡng, phòng lưu trữ gia, còn có phòng học, tàng thư lâu, thư viện, ký túc xá các đệ tử, nhà ăn, cho dù là lượng sách vở. Hay tư chất của giáo sư, đều là học viện đứng đầu của Đại Ung. Hắn không thể bởi vì muốn Vi Trầm Nguyên từ Bạch Lộc Thư Viện mà thi được Trạng Nguyên. Liền ngăn trở tiền đồ của người trẻ tuổi. Cho nên, Vi Trầm Nguyên năm sau phải lên kinh. Vân Khanh nghe được tin tức này. Tuy rằng biết được Vi Trầm Nguyên ở kiếp trước vĩ đại đến nhường nào. Nhưng nay nghe tới, vẫn cảm thấy có chút rung động. Vi Trầm Nguyên năm nay 18, nếu không phải gia cảnh không tốt. Kỳ thật lấy học thức của hắn xác thực đã sớm có thể tham gia thi đình. Đại Ung sớm đã có vị trạng nguyên gia 12 tuổi rồi. Hắn lần này có thể được bệ hạ nhìn trúng, cũng là dựa vào bản lãnh thật sự. Một người tài hoa, thật khó bị những vật khác che mất ánh hào quang. Nàng ở trong lòng cũng vui mừng thay Vi Trầm Nguyên. Chỉ tại thương thế chưa lành, không thể tự mình đi chúc mừng. Liền cho người bao hai khối nhiên mực, lại tặng hai hộp đựng bút được đốt ra từ loại trúc thượng hạng mang trúc tiết. Họa tiết trên thân, hàm ý bước bước thăng tiến tặng cho Vi Trầm Nguyên, mà Thẩm Mậu cùng Dương Châu Phú Thương, cũng không ngừng gom góp cho khoản quyên góp cứu trợ thiên tai ở Bắc Phương. Dù sao việc giúp nạn thiên tai không thể kéo dài lâu được. Trong một tháng nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ, đem khoản tiền này gửi đến phương Bắc, cho nên vẫn rất bề bộn nhiều việc. Cứ như vậy, thương thế của Vân Khanh lại nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Miệng vết thương đã khép lại đóng thành một tầng vảy dày. Tuy rằng còn chưa có khỏe hẳn, nhưng nếu không dùng lực mạnh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vả lại, viết chữ đều dùng tay phải là chính, cũng không cần lo lắng. Ở trong nhà ngây người được chừng một tháng, đã là cuối tháng 11, bên ngoài thời tiết thay đổi rét lạnh, gió phương Bắc thường cuồn cuộn cuốn lên lá rụng, bay lên lại hạ xuống. Dương Châu thời tiết tương đối ấm, lúc này còn chưa có tuyết rơi, nhưng ở bốn góc phòng của Vân Khanh đã có bốn chậu than nhỏ. Nàng sức khỏe còn yếu, chịu không nổi một chút phong hàn, lúc này nàng đang ngồi trên giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, nhìn trời bên ngoài nói, ngày hôm nay thời tiết cũng không tệ, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lưu Thúy cầm một chiếc áo choàng dày phủ thêm cho nàng. Liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, gật đầu nói, đúng a, hiếm khi có hôm nào ánh mặt trời chiếu rọi như hôm nay. Bọn tiểu nha hoàn đều bày ghế nhỏ ở trong sân phơi nắng nữa kìa. Buông sách thuốc trong tay xuống, Vân Khanh xốc chăn đứng lên, Lưu Thúy chạy nhanh sửa sang lại áo choàng thật cẩn thận. Sợ nàng chịu một chút khí lạnh, sẽ nhiễm phong hàn, tiểu thư muốn đi dạo cũng được. Chúng ta đi vườn Hương Hải đi, nơi đó lúc này còn có hoa đang nở nữa. Lưu Thúy cũng hiểu được Vân Khanh cả ngày nằm trên giường đối với sức khỏe cũng không tốt. Liền đề nghị nói, chỗ đó đâu thể tính là đi dạo a, ta là nói ra phố dạo. Vân Khanh buồn cười nhìn Lưu Thúy, nếu ở trong phủ đi dạo, nàng đâu cần phải mượn cớ mà nói a tiểu thư. Thương tích trên vai của người còn chưa khỏi hẳn. Đi ra ngoài vạn nhất đụng tới miệng vết thương thì làm sao bây giờ? Lưu Thúy lo lắng nói. Sợ Vân Khanh lại bị thương. Từ khi nghe Vân Khanh nói nàng là cố ý đi đỡ mũi tên kia, thì nàng liền đối với hành động tiểu thư nhà mình thập phần lo lắng. Em nói là bả vai. Nào có người không có việc gì lại tới chạm vào vai ta. Thay quần áo cho ta đi. Vân Khanh thản nhiên nói xong. Nhưng Lưu Thúy có thể từ trong mắt nàng nhìn ra nàng quyết định rồi. Có nói thêm nữa cũng vô ích, đợi mang vào đôi giày nhỏ màu vàng có thêu hoa văn màu đỏ. Khoác thêm áo choàng lông chim màu đỏ như gấm, toàn thân phủ kín đến một ngọn gió cũng không lọt, Lưu Thúy mới đi theo Vân Khanh ra cửa, đi về phía viện của Tạ Thị. Đến sân Tạ Thị, Vân Khanh nhõng nhẽo một hồi, làm nũng đến đủ kiểu. Rốt cục cũng khiến Tạ Thị đồng ý cho nàng ra ngoài đi dạo. Nhưng không cho phép xuống xe ngựa, chỉ ở trên đường chuyển hai vòng liền phải trở về. Vân Khanh đương nhiên đáp ứng, mang theo Lưu Thúy và Thanh Liên, ra cửa Thùy Hoa, ngồi trên xe ngựa chạy ra đường Eo Sôn. Thời tiết rét lạnh, người đi đường cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên nhìn đến cửa hàng trước mặt có vài ba khách hàng đang mua đồ. Bởi vì hiện tại thời tiết rất tốt, ngược lại cũng không có vẻ quá lạnh lẽo. Vân Khanh lần này ra ngoài, trừ việc muốn giải sầu, còn muốn mua vài quyển sách trở về xem. Trong khoảng thời gian này, ở nhà, trừ đa số những cuốn y dược, còn lại nàng đều đã xem qua, muốn mua vài quyển mới. Vì thế Lưu Thúy liền cho Sa Phu chạy xe vào cửa Vô Nhai thư cục, giúp Vân Khanh mang mũ sa đã chuẩn bị sẵn. Mới đỡ nàng xuống xe, nữ tử Đại Ung tuy rằng chủ yếu ở trong nhà, nhưng cũng không mù quáng bắt các tiểu thư khuê các phải giấu mặt suốt. Nên loại mũ sa này, cũng không nhất định phải đội, Vân Khanh bình thường cũng không hay mang, nhưng vì chuyện cứu giá mà nay nàng đã trở thành người nổi tiếng của Dương Châu. Vì không muốn rước lấy phiền toái, nàng vẫn nên đeo thì tốt hơn. Khi vào thư cục, người bên trong cũng không nhiều, từng dãy sách được xếp rất chỉnh tề, phân ra từng loại sách, Vân Khanh dựa theo dấu hiệu trên sách, đi đến dãy sách lịch sử mà mình thích, liền nhìn thấy một quyển Lục Quốc Thiên Hạ Giã Sử Chí. Trong mắt sáng lên, Tần Thiên Đại Lục từng chia thiên hạ làm 6 phần, là càng đế khai quốc thống nhất thiên hạ, mới có thể có một đại ung cường thịnh như hôm nay. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, sách sử về 6 nước trước kia rất ít, nếu có cũng đều là chính sử. Vân Khanh vẫn luôn muốn nhìn xem giã sử thì nội dung ra sao. Hôm nay vừa nhìn thấy liền muốn đi lấy, ai ngờ nàng còn chưa chia tay ra lấy. Ở phía bên kia giá sách, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, đem quyển sách kia rút đi, cách chương.